Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả cùng với Đình Duy theo dõi một tác phẩm truyện rất hay. Tác phẩm truyện có chủ đề trinh thám phản gián với tên của tác phẩm truyện là Dạng Khúc của tác giả Thiết Vũ. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Thiết Vũ một like, một comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập đầu tiên, Dạ Khúc, qua giọng đọc Đình Duy. Màn ảnh huỳnh quang cỡ lớn 1m60 x 1m50 ở bức tường cuối căn phòng sáng lên màu xanh lân tinh ma quái. Vẫn chưa có hình trên màn ảnh. Hắn đưa mắt liếc nhanh toàn bộ căn phòng. Trống trơn, không bàn, không ghế, không trang trí. Tất cả đều một màu xanh lá cây thẫm. Chỉ có một mình hắn đứng trong căn phòng khá rộng ấy. Nhưng hắn biết, xung quanh hắn, hàng chục ống kính camera vô tuyến bí mật giấu kín trong các nếp nhung xanh kia đang chĩa vào hắn. Đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái, ngang tầm mắt là mặt đất. Và từng nét mặt, từng cái nhếch mép, chớp mắt, từng ngón tay và những âm thanh ở cổ họng hắn phát ra. Tất cả đều lập tức được ghi vào băng video, lập tức được truyền đi. Truyền đi đâu? Truyền tới trước mặt ông chủ nhất. Dù lúc này ông ta đang ở Tokyo, London, Bangkok hay có khi ở ngay bên cạnh phòng hắn ta đứng, hắn chưa hề biết mặt ông. Chủ nhất ấy, ngay cả đến cả chủ nhì, chủ ba cũng không hề biết. Chỉ biết một giọng nói tiếng Anh. Đúng giọng Cambridge, hơi rè rè, phát ra từ những loa giấu kín trong tường các căn phòng người ta hẹn hắn tới. Hoặc từ một băng cassette do một người nào đó trao tận tay hắn. Đây là lần thứ hai hắn tới căn phòng nhung xanh này. Lần trước, để nhận một lệnh giết người, giết một cán bộ cao cấp Việt Nam vừa từ Liên Hợp Quốc trở về Hà Nội. Hắn đã làm xong nhiệm vụ ấy trên quốc lộ số 1, gần một cái đèo Trung Bộ Việt Nam. Chương mục ghi số của hắn ở Thụy Sĩ sau vụ đó tăng thêm 30.000 đô la Mỹ, chưa kể số tiền hắn đã vứt qua cửa sổ ở các hộp đêm Hồng Kông. Lần này, hắn hơi thấy sởn gai ốc. Máy điều hòa trong phòng hạ quá thấp nhiệt độ chăng? Hắn biết, mỗi nhân viên khi được triệu tập đích danh tới căn phòng này, lúc trở ra, khi cánh cửa thép không gì sau lưng từ từ im lặng, mở, chỉ có thể gặp hai giải pháp. Một là, nếu hoàn thành nhiệm vụ, một cô gái rất đẹp, không biết từ đâu hiện ra, đưa cho một phong bì dày cộp đô la Mỹ, kèm theo một nụ cười tươi như hoa hàm tiếu. Hai là, nếu để lộ bí mật tổ chức hoặc làm hỏng việc, sẽ có hai tên khỉ đột, mặt lạnh như băng, nhẹ nhàng khoác hai bên tay, nhẹ nhàng đưa vào thang máy. Chống cự vô ích, chạy trốn vô ích. Và đêm hôm đó, ở đáy biển, ngoài khơi lan đảo, sẽ có thêm một xác người vô thừa nhận, không giấy tờ, không rõ họ tên, không dấu vết đặc biệt, không biết chết từ bao giờ, không biết chết vì lý do gì, như các báo hàng ngày ở Hồng Kông vẫn đưa tin trong một tin vắn vài dòng cuối trang cuối. Cách đây hơn một tiếng đồng hồ, sau khi hắn vừa từ thang của chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Cathay Pacific bước xuống, khi ra cửa kiểm soát hộ chiếu thì hắn đã thấy một người đàn ông đón hắn từ bao giờ. Theo tôi. Người ấy nói bằng tiếng Anh. Hắn xách chiếc vali Samsonite mỏng, trong đựng một bộ đồ ngủ và những thứ lặt vặt của đàn ông. Theo người ấy, leo lên chiếc xe Datsun màu đen. Chiếc xe nhập vào dòng người nườm nượp trên con đường từ sân bay Cai Tắc đi vào khu chợ Cửu Long. Lần trước, hắn tới Hồng Kông mới cách đây 3 tháng. Ấy thế mà dọc đại lộ Satam Road đã mọc thêm hơn chục nhà chọc trời mới. Tốc độ xây dựng ở nơi này thật ghê gớm. Cũng ghê gớm như sự phát triển lộn xộn vô tổ chức, những nhà hang chuột tạm bợ. Ở đây vẫn gọi là slum, nằm bằng thùng gỗ đựng hàng, giấy các tông, bọc ni lông, ở chân ngọn núi Lentapik, bên lan đảo, hoặc các hang cùng ngõ hẻm khắp xó xỉnh của cái Hồng Kông này. nhất là từ ngày xảy ra vụ nạn kiều ở Việt Nam. Dòng xe đi trên đại lộ Southam Road dừng lại. Chắc phía trước có đèn đỏ. Người lái xe móc điếu thuốc trong bao, châm vào cái bật lửa tự động trên bảng lái, cắm vào môi. Vẫn không nói thêm một lời nào suốt từ lúc hắn bước lên xe. Thằng cha này là người Nhật Bản, Nam Hàn hay Đài Loan? Chịu, không thể đoán nổi. Trong tổ chức này, hắn đã gặp nhiều tên giống hệt tên lái xe, cũng bộ mặt phì phị, cũng nước da mai mái vì thức đêm, cũng cặp kính đen lớn, gọng vàng, che kín mắt, cũng cặp môi mỏng dính, mím chặt, thâm thâm vì khói thuốc lá và rượu, cũng bộ ria con kiến kẻ chỉ được chăm sóc cẩn thận, cũng những quần áo may sẵn bằng thứ vải đắt tiền nhưng kiểu cách lại rất bình thường. Để nhập vào đâu cũng được, đóng vai gì cũng được. Và cạnh hai bàn tay chai lên vì tập luyện karate, những con tay biến dạng khoằm khoằm thành những thứ vũ khí giết người kín đáo, ngon lành, của nghệ không thủ đạo. Xe đã vào khu Victoria City, trung tâm buôn bán của Hồng Kông, nơi có trụ sở nhà băng quốc tế lớn, các hãng hàng không, các lãnh sự quán. Xe lướt qua ngôi nhà lừng lững mấy chục tầng của Hồng Kông and Shanghai Banking Corporation, ngân hàng phát hành đô la Hồng Kông. Xe dừng lại trước một ngôi nhà chọc trời khác. Lẫn trong dãy nhà chọc trời, thang máy tốc hành lên tầng 10. Trong khi đứng ở thang máy, hắn đã móc túi lấy chiếc huy hiệu điện tử đeo vào vai áo. Bước vào khu cấm địa này, kẻ nào không có huy hiệu điện tử thì không bao giờ những cánh cửa thép không gì mở ra cho đi qua hết. Những con mắt điện tử ở các cửa ra vào đã nhận được lệnh điều khiển từ xa. Giờ nào, số huy hiệu bao nhiêu, phát ra tín hiệu tần số bao nhiêu, thì mới tự động mở. Nếu không đúng giờ, đúng số, đúng tín hiệu, thì gõ cửa, bấm chuông, gào thét đều vô ích. Tới đây, nhiệm vụ của người lái xe đã hết. Một tên thứ hai giống hệt tên lái xe đã đợi hắn ở ngay cửa thang máy. Vì giờ? Xin mời. Hắn lại đi theo. Cửa kính mở có hàng chữ vàng. IIA, Hong Kong Board. Ba chữ viết tắt IIA, lúc đầu hắn phải nhờ giải thích. Đó là cơ quan điều tra quốc tế. Điều tra gì? Điều tra cho ai? Đã có lần hắn thử tìm hiểu. Đầu tiên hắn ngỡ đây chỉ là một chi nhánh trá hình của CIA Hoa Kỳ hoặc của bọn tình báo Anh IS. Nhưng rồi dần dà theo thời gian, hắn hiểu ra IIA không thuộc một chính phủ nào, không thuộc một quốc gia nào. Đây là một tổ chức, tổ hợp tình báo tư nhân do một nhóm tài phiệt quốc tế bỏ tiền ra thành lập để kinh doanh. Nghề tình báo cũng có thể kiếm lời được như nghề đóng tàu biển hoặc mở khách sạn chứ sao? IIA, siêu quốc gia, có thể cộng tác với bất cứ chính phủ nào trong vùng nó hoạt động, không cần biết chính kiến của chính phủ đó. Ai thuê tiền nhiều là nó làm cho người đó. Tư nhân cần bắt cóc, thủ tiêu, một đối thủ kinh doanh. Xong ngay, chính phủ A cần điều tra hoạt động của các thủ lĩnh đối lập, sẵn sàng. Chính phủ B cần một tài liệu quốc phòng của nước lân bang. Có ngay. IIA là như thế. Hắn đã thành một nhân viên của IIA ở Việt Nam, Hà Nội, và hắn thôi tìm hiểu về IIA nữa. Làm nghề tình báo mà biết quá nhiều chuyện ngoài công việc của mình, thì tuổi thọ có thể giảm đột ngột. Cửa kính tự động mở. Những hành lang im lặng do cách âm tuyệt đối, nhưng đằng sau những tấm kính mờ như đoán trước được sự hoạt động tất bật của các máy móc truyền tin, của các nữ thư ký thay phiên nhau cắm cúi trên những máy chữ tự động. Hắn bước vào căn phòng nhung xanh, cửa thép sau lưng im lặng khép lại, và tên dẫn đường biến mất. Hình màu đã hiện rõ trên màn ảnh huỳnh quang. Hắn nhận ra ngay những tấm ảnh chính tay hắn đã chụp ở Hà Nội, bằng phim Kodak màu dương bản. Hôm đó hắn đứng trong công viên, chĩa máy ảnh có lắp ống kính viễn vọng cỡ đại ra đường, theo dõi mục tiêu. Giữa lúc ấy, một thằng cha cảnh sát đường phố mặt non trẹt đến vỗ vai hắn, hỏi hắn thuộc hợp tác xã nhiếp ảnh nào. Hắn trả lời phứa là xã viên của tổ nhiếp ảnh lưu động Hồ Gươm. Thằng cha cảnh sát toe toét cười, nhờ hắn bấm cho một kiểu. Thực phiền. Vài hôm nữa thằng danh con ấy tới hợp tác xã Hồ Gươm đòi ảnh thì mệt lắm đây. Chẳng biết đối phó ra sao, hắn đành bấm cho nó một kiểu. Thằng nhãi còn đùa. Mày hay có phim không đây? Bị chụp không phim nhiều quá rồi, nên cứ phải cảnh giác. Lúc ấy hắn muốn thét lên, cút mẹ mày đi. Nhưng hắn vẫn cứ phải bình tĩnh trả lời. Vài ngày nữa xin mời tới hợp tác xã lấy ảnh thì biết có phim hay không. Vừa lúc ấy, mục tiêu đi tới, hắn đã chụp liền mấy kiểu. Hình trên màn ảnh, một người đàn ông đang đi xe đạp. Chiếc xe chừng không tốt lắm, hoặc người đi xe hơi mỏi mệt nên mặt anh ta căng thẳng. Nét nhăn giữa sống mũi hằn sâu như khắc vào đá. Tóc tai hoa râm xõa dài sau gáy. Hồi gần đây để tóc bạc dài tới tận ngang vai đã thành cái mốt của một số trí thức già ở Hà Nội. Ở ghi đông xe đạp treo một cặp lồng bằng nhôm nhỏ dùng đựng bữa ăn trưa. Tay ghi đông bên kia là cái cặp da cũ kỹ căng phồng tư liệu giấy tờ. Cái đèo hàng sau lưng buộc một ôm da muống đã héo úa, chắc mua về nuôi lợn gà. Bộ quần áo người đó mặc, sơ mi ngắn tay, quần simili bạc màu, cố làm cho tươm tất, nhưng càng lộ vẻ nghèo nàn. Giấy rách giữ lấy lề rách. Hình trên màn ảnh, vẫn người đàn ông nói trên, mặc quần đùi đen, một áo lót màu cháo lòng, đang tưới mấy cây hoa giấy trước cửa một căn nhà nhỏ cũ kỹ một tầng, tường rêu xanh rì, vì lâu quá chẳng có nước vôi nào. Hình trên màn ảnh lại là một người đàn ông ngồi chăm chú đọc, kính trắng trễ trên sống mũi, một chồng sách bên phải, một chồng tạp chí bên trái, một cuốn sổ tay ghi chép trước mặt, khung cảnh một thư viện lớn của Hà Nội. Hình ảnh tiếp theo, người đàn ông đang đứng đăm chiêu ngắm con gấu ngựa đen rất lớn nhốt trong chuồng thú, vườn bách thảo Thủ Lệ. Hình ảnh trên màn ảnh là một người đàn ông ngồi trên một ghế thấp, tựa lưng vào tường, trước mặt là một ghế đầu con. Trên có một cái cốc cáu bẩn, đựng một thứ nước trắng, bên cạnh là một đĩa nộm mực và đôi đũa. Đôi mắt người trong ảnh mờ mờ như đầy nước mắt. Tất cả gần 40 tấm hình dương bản màu, hắn đã theo dõi người đàn ông trong ảnh suốt hơn 2 tháng trời. Tiếng trong loa. Báo cáo đi. Hắn bắt đầu nói. Đỗ bác sĩ y khoa, tại Đại học Y Dược Hà Nội năm 1962. Thực tập và hành nghề tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng từ... Ngắn gọn thôi. Nói ngay vào những điểm yếu của mục tiêu. Tiếng trong loa lại rè rè cất lên. Năm nay 48 tuổi. Cái tuổi có nhiều ý nghĩa chua chát về cuộc đời, về những ước mơ thời trẻ không đạt được. Sau 3 năm đi thực tập sinh ở Cộng hòa Dân chủ Đức, tất cả những đồ đạc mua được từ Đức mang về đã bán hết ăn dần. Chỉ còn một máy quay đĩa và một số đĩa hát cổ điển. Cách giải trí duy nhất suốt những năm gần đây, nghe nhạc cổ điển. Vì đi xem phim, xem hát, thì không có thời giờ để xếp hàng mua vé, không đủ tiền mua vé chợ đen, đời sống chật vật, quá thiếu thốn. Mục tiêu chỉ sống bằng đồng lương. Mỗi năm, mọi chi tiêu ngoài lương ra, trông vào 2 lứa lợn nuôi ngay tại nhà. Người vợ của mục tiêu già trước tuổi cũng là một tai họa cho anh ta. Người đàn bà này suốt ngày cau có, gắt gỏng, nói nặng, nói nhẹ chồng, chửi mắng con cái. Những lúc vợ to tiếng, chồng chỉ còn cách vặn nhạc to hơn để át tiếng vợ. Có lần vợ đã giằng đĩa hát cho ra khỏi máy, dẫm nát dưới chân. Ba đứa con. Đứa con gái lớn năm nay 27 tuổi, chưa chồng, cũng là một mối lo lớn của gia đình anh ta. Ở Hà Nội, loại con gái tuổi này, ế chồng, hiện nay hơi nhiều. Thỉnh thoảng lắm, anh ta mới có một số tiền bớt được trong tiền nhuận bút một bài báo chuyên môn, hoặc tiền thuê dịch một tài liệu khoa học cho Thư viện Y Dược. Số tiền ấy được chi vào vài ly rượu trắng, một đĩa nộm hoặc mực khô trong một quán rượu nhỏ lề đường. Tóm tắt, tiếng trong loa rè rè. Đã tiềm nhập vào trung tâm nghiên cứu, mở các tủ sắt đựng tài liệu mật riêng của mục tiêu. Đã tiềm nhập vào gia đình, chụp ảnh hết các ghi chép để ở nhà, không tìm được những tài liệu cần tìm. Phán đoán, tiếng trong loa tiếp. Mục tiêu đã giấu kín kết quả công trình nghiên cứu ở một nơi nào đó, chỉ một mình anh ta biết. Tình hình hoạt động của các cơ quan an ninh đối phương. Chưa thấy có hiện tượng chú ý đặc biệt của các cơ quan an ninh Việt Nam đối với phát minh của mục tiêu. Một điểm đặc biệt đáng chú ý, mục tiêu rất có ác cảm với nhân viên công an. Anh ta thường nói một cách châm biếm. Hễ cứ đến gần công an là người nổi mề đay, ngứa gãi liên tục. Hướng giải quyết. Xin cho phép được thực hiện phương án 3. Thời gian. 120 ngày sau khi tôi có mặt ở Hà Nội. Được. 20.000 đô la Mỹ cho riêng anh, nếu tài liệu đó được chuyển an toàn về tới đây. Goodbye. So long. Hắn biết, đó là tín hiệu kết thúc buổi làm việc. Xin chào ông chủ. Hắn nói với bức tường trước mặt. Cánh cửa thép sau lưng hắn đã mở từ lúc nào. Hắn bước ra cửa, một cô gái người Á Đông, nụ cười trên môi, đưa cho hắn một phong bì dày. Hình như cô ta vừa nháy mắt với hắn. Hắn cũng mỉm cười, nháy mắt đáp lại. Hắn nhét phong bì tiền vào túi áo ngực. 20 giờ, tối nay, tiệm ăn Marco Polo Siêu Po Club. Được chứ? Hắn hẹn. Sẵn sàng. Cô gái đôi mắt đong đưa trả lời. Và sau đó, cô gái đưa đầu lưỡi từ từ liếm môi, đầu lưỡi đỏ, nhọn hoắt. Một đêm truy hoan bất tận đang đợi hắn, để bù lại bao nhiêu ngày kham khổ, nhịn ăn, nhịn chơi ở Hà Nội. Hắn không muốn nghĩ tới chuyến bay sáng mai, đưa hắn từ Hồng Kông trở về Bangkok. Hắn không muốn nghĩ tới những buổi phải cưỡi voi vượt biên giới Thái Lan, Campuchia, những con voi hôi hám, ngồi trên lưng sắp ngả nghiêng như đi thuyền nan giữa biển sóng. Hắn không muốn nghĩ tới những ngày căng thẳng nguy hiểm kéo dài trong đất Việt Nam. Hắn dán mắt vào cặp mông khêu gợi của cô gái, dẫn đường đi đằng trước. Cặp mông núng nính, nhịp nhàng, đong đưa. Sau này, khi mọi chuyện đổ bể rồi, anh ta mới vừa giận vừa ghét cái ông giáo sư sử học khá nổi tiếng, chuyên xem số tử vi cho bạn bè không lấy tiền ấy. Trong một bữa rượu đầu năm, sau khi hỏi ngày sinh tháng đẻ của anh ta, ông giáo sư kia đã lên ngay lá số tử vi cho anh ta và đoán ngay một câu. Năm nay, nhất định anh có dịp đi ra nước ngoài và sẽ có một số tiền lớn lắm. Theo ông ta thì hậu vận anh rất khá. Hình như đối với ai, ông ta cũng nói đến hậu vận khá cả, chẳng bao giờ nhắc đến hiện tại bi đát. Lúc ấy, anh cũng vui vui. Nhưng buổi chiều hôm nay, anh ta vui lắm. Em nghe chăng mùa xuân đến rồi đó, thắm đỏ làn hoa đón mặt trời. Anh ta bất chợt mình đang khe khẽ hát khi dắt xe đạp qua cổng trung tâm nghiên cứu y khoa. Anh ta ngưng bặt, đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới cái trò thiếu nghiêm túc vừa rồi của anh ta không. Ở cơ quan, anh ta nổi tiếng là người lạnh lùng, khó tính, khó hiểu, cô độc, chẳng thích tiếp xúc giao du với ai hết. Hàng ngày, rất đúng giờ, anh ta tới cơ quan, khoác chiếc áo choàng trắng y khoa, đội mũ vào, ngồi vào bàn làm việc, đọc hết tài liệu này tới tài liệu khác, ghi ghi chép chép, cái cả tàng thuốc ở bàn lúc nào cũng đầy màu thuốc. Mỗi khi nhân viên vào phòng hỏi ý kiến một vấn đề chuyên môn mà quên gõ cửa, anh ta lạnh lùng nhắc ngay chuyện thiếu văn hóa đó. Chiếc áo choàng trắng của anh ta trên ngực bên trái có thêu dòng chữ Bác sĩ Nguyễn Tất Thắng. Chiếc áo choàng ấy, mỗi khi hơi bẩn mà người nhân viên phụ trách vệ sinh quên không đổi áo mới, thì lập tức được anh ta mời vào phòng, trỏ vào những vết bẩn, không nói một lời nào. Anh ta chỉ ngồi vào bàn đợi, khi nào có áo choàng sạch sẽ mới bắt đầu làm việc. Trong các buổi họp, các buổi hội trần, rất ít khi anh ta mở miệng nói, chỉ trừ trường hợp có những vấn đề động tới chuyên môn của anh ta. Và cũng nói rất ngắn, chỉ phát biểu ý kiến riêng của mình, không tranh luận với ai hết. Coi ý kiến mình là những khẳng định chân lý chuyên môn tuyệt đối. Về riêng ngành mình, nếu bạn đồng nghiệp hỏi lại hoặc đặt vấn đề nghi vấn, anh ta chỉ nhếch miệng cười, nửa như khinh miệt, nửa như đùa cợt và vẫn im lặng. Mặc ai muốn hiểu ra sao thì hiểu. Anh ta biết mấy cô nữ nhân viên trai trai mới vào nghề sau lưng anh ta đã đặt cho anh ta cái biệt hiệu khoạm, thắng khoạm, cụ khoạm, lão khoạm. Anh ta khá khó chịu về cái biệt danh ấy, nhưng cũng chẳng cần cải chính, mà cải chính với bọn lau nhau ấy thế nào được kia chứ. Ấy thế mà cụ khoạm thắng chiều nay ra khỏi cơ quan, lầm bầm hát một khúc hát tình ca. Đổi đời chăng? Không, chỉ vì chiều nay Dung lại hẹn tới nhà sau giờ làm việc. Mỗi lần nghĩ tới Dung, anh ta lại thấy một luồng nóng chạy suốt từ gáy xuống ngón chân út. Anh ta không ngờ tới tuổi anh ta mà còn có thể say mê đến như thế. Tất cả bắt đầu vào một buổi chiều như chiều nay. Sau này khi đã gặp cơ quan an ninh, nghe các cán bộ an ninh phân tích, anh ta mới biết thực ra câu chuyện không phải bắt đầu từ buổi chiều anh ta gặp Dung và làm quen với Dung. Câu chuyện bắt đầu từ 3 năm về trước. Và bắt đầu từ con gấu ngựa Triều Tiên ở vườn Bách Thảo Thủ Đệ, chứ không phải bắt đầu từ cô gái xinh đẹp ấy. Nhưng tạm thời hãy gác con gấu ngựa hôi hám vụng về giữ tận sang một bên. Hãy nói tới cuộc gặp gỡ với cô gái xinh đẹp, niềm say mê mới mẻ của bác sĩ Nguyễn Tất Thắng. Chiều hôm ấy, bác sĩ Thắng hơi vui. Ba lý do làm anh ta hơi vui. Thứ nhất, buổi sáng phòng tổ chức vừa báo cho anh ta biết anh ta có quyết định tăng thêm một bậc lương. Anh ta chỉ mỉm cười lạnh lùng cảm ơn, vì anh ta coi việc tăng lương này quá chậm so với tài năng và sức làm việc của anh ta. Những năm trước, bà trưởng phòng tổ chức tốt nghiệp lớp 5 bổ túc, luôn luôn tự xưng mình xuất thân thành phần thất học, đã nhận định rằng anh ta không có tính quần chúng, và vì lẽ đó cứ để anh ta ở mãi một bậc lương suốt 10 năm liền. Thứ hai, cơ quan thông tin khoa học y dược vừa gửi cho anh ta 120 đồng tiền thù lao, dịch một tài liệu chuyên môn. Món tiền đợi mãi hơn một tháng này mới tới. Anh ta sẽ bớt lại 20 đồng, chỉ đưa cho vợ 100, nghĩa là chiều nay có thể dừng lại quán Mụ Béo, uống một chén rượu dân doanh, nhắm với mực nướng, trước khi về nhà. Thứ ba, công đoàn cơ quan vừa bán theo giá cung cấp cho anh ta một cái xích xe đạp Đài Loan và một chiếc lốp sao vàng. Cả hai thứ đều rất cần thiết cho cái xe cũ kỹ của anh ta. Anh ta khoác chiếc lốp vào tay lái xe bên cạnh cặp lồng cơm, buộc lại ôm dao muống mua đúng giá mậu dịch đèo sau đèo hàng, dắt xe ra khỏi cơ quan. Hà Nội chiều hôm ấy thật đẹp, cơn mưa rào cuối mùa hạ đã đuổi hết cái nóng ban ngày. Lá cây dọc con đường bên ngoài công viên như có triệu bàn tay lau sạch, gió nam hây hẩy làm con đường nhựa khô dần từng mảng. Anh ta đang đạp xe mơ màng, nghĩ tới mấy chén rượu trắng sắp được uống. Người trước thấy mùi mực nướng, thì đột nhiên có người đâm sầm vào anh ta, suýt nữa làm anh ta ngã. Anh ta cau mày nhìn lên. Cháu, à, em mải tránh một người đi ngược chiều, xin anh thứ lỗi. Tiếng nói dịu dịu giọng miền trong. Cô gái có đôi mắt một mí, đôi mắt sắc ngọt giao cầu, môi mọng, hình như có thoa chút son. Anh ta nhìn xuống vết bùn hình lốp xe hằn ở ống quần. Cô gái gác vội chiếc xe đạp Mifa vào lề đường, rút chiếc mùi xoa thật trắng trong túi xách ra, chùi kỹ vết lấm trên ống quần anh ta. Không sao đâu, anh ta nói, và thoáng nghĩ, thanh niên miền Nam rõ ràng ăn nói mềm mỏng, dễ nghe hơn thanh niên ngoài này. Xin anh cảm phiền, em xin phép đi, chào anh ạ. Anh ta nhìn sau lưng cô gái. Đã lâu lắm rồi, anh ta mới gặp một người con gái dịu dàng đến thế, có văn hóa đến thế. Anh ta ghét cay ghét đắng loại con gái nói choang choác, sỗ sàng như đàn ông, hay lý sự, tranh luận. Lúc nào cũng như đấu tranh nội bộ. Chẳng qua là tâm trạng lép bế của lớp người học hành nửa vời, muốn tỏ ra mình bình đẳng với người khác, và thiếu văn hóa. Sau buổi chiều hôm ấy, liền một tuần lễ, chiều nào trên đường đi làm về, anh ta cũng gặp cô gái. Hình như nhà cô ta cùng một hướng đường anh đi. Có hôm cô ta đi trước anh ta một chút, hôm đi sau một chút, nhưng không hôm nào cô không nhã nhặn mỉm cười, gật đầu chào anh ta. Chỉ mỉm cười chào thôi, không hề làm quen, không hề nói thêm một lời nào, liền trong một tuần lễ. Cho đến một buổi chiều, anh ta vừa đi đến cổng phía nam công viên, thì một cơn mưa rào ập xuống. Anh ta vội dắt xe vào trú trong cái chòi bưu điện bỏ không. Cái chòi nhỏ trên có dòng chữ bằng xi măng đã vỡ. U, đị, ông, ất. Trong chòi đã có mấy người trú mưa. Trong số những người đứng trước ở đó, có một người đàn ông gầy, cao. Tuy trời mưa, vẫn đeo cái kính râm đen kịt. Giữa lúc ấy, anh ta trông thấy cô gái ướt lướt thướt phóng xe từ xa tới. Cô gái cũng vào trú trong chòi. Hình như cô gái chưa nhìn thấy anh. Cô ta lấy khăn tay, lau tóc, lau những giọt mưa trên mặt, động tác thực dịu dàng, duyên dáng. Rồi cô ta từ từ quay đầu lại phía anh. Mắt cô ta hơi sáng lên, cô ta nhã nhặn. Thưa anh cũng trú mưa. Người đàn ông đeo kính râm ra ngoài nhìn trời, lúc quay lại, đi sát vào cái xe đạp của bác sĩ Thắng. Thắng còn mải nói chuyện với cô gái. Đã lâu lắm anh ta mới nói nhiều như thế. Cô đi làm về? Dạ. Hình như cơ quan cô cũng ở phía này. Dạ. Sau hai tiếng dạ dè dặt ấy, Thắng không dám nói thêm lời nào nữa. Đột nhiên cô gái thì thào như tâm sự. Em cứ tưởng Hà Nội không có điệu mưa đột ngột như Sài Gòn. Điệu mưa? Cô gái này có cách diễn đạt khác lạ thực. Chắc là người hiểu biết nhiều về âm nhạc. Điệu mưa? Thắng chợt nhớ tới tiếng piano thánh thót, lãng đãng, chậm chạp, mà không buồn như những giọt mưa rơi trên lá vườn cây, trong bản Những Tiếng Chuông Rơi của Debussy. Anh lại nhìn cô gái. Cô ta ngửa bàn tay trắng muốt, ngón thon dài, móng đánh hồng hồng. Một giọt nước vừa rơi từ trên mái chòi xuống, bàn tay khum khum nghịch ngợm như trẻ thơ. Trong lúc đôi mắt cô ta đã thoáng một vài nếp nhăn của tuổi 30. Một giọt nước nữa, lại một giọt nữa. Cô gái từ tốn đưa bàn tay đựng nước mưa đến bên miệng. Cô ta ngước mắt lên, khẽ thè lưỡi hồng hồng, nếm giọt nước mưa. Chợt cô ta thấy Thắng đang chăm chú nhìn mình. Cô ta ngượng ngùng vì trò nghịch ngợm trẻ con ấy. Nhẹ nhẹ quay đầu đi. đôi con mắt vẫn còn cười cười, liếc nhanh về phía Thắng. Trong một phần mười, không, một phần nghìn giây đồng hồ, Thắng thấy bàng hoàng cả người. Bao nhiêu mơ ước lãng mạn thời thanh niên về tình yêu sống bật dậy. Nếu... Nhưng đôi mắt Thắng chợt vướng vào ôm rau muống buộc ở cái đèo hàng xe đạp. Thắng thở dài quay mặt đi. Nếu... Nếu... Với những cái nếu, người ta có thể bỏ cả Paris vào trong lọ. Như một câu phương ngôn của Pháp vẫn nói. Còn nếu gì nữa, cuộc đời anh đã định rồi. An bài và sập sệ. Ngày lại ngày đạp xe đi làm, ngày lại ngày tính chi ly từng xu, từng đồng gạo, nước, điện, mắm, thuốc lá. Cấm không được nghĩ đến chữ nếu. Cấm không được nếu gì hết. Trời tạnh mưa, mọi người từ trong tròi dắt xe đi ra. Thắng cũng dắt xe ra. Cô gái còn lúng túng sửa sang lại mái tóc. Ra đến đường, vừa trèo lên xe, Thắng lại phải nhảy xuống ngay. Lốp bẹp vào ngày này, giờ này thì thực tai họa. Hôm nay trong túi Thắng không có một xu nào, cuối kỳ lương. Giờ này dạ dày cũng đã bắt đầu kêu óc ách. Quay lại cơ quan vay tiền chữa xe cũng dở, mà dắt xe từ đây về đến tận Thụy Khuê thì... Cô gái từ trong trời đi ra, nhìn thấy cảnh ấy, nhẹ nhàng nói. Xe anh hư mất rồi, anh ở lại sửa xe, em xin phép. Cô gái đã lên xe đi một quãng, chợt cô ta quay lại nhìn lại, thấy Thắng vẫn dắt xe, không dừng lại bên người thợ sửa xe trên hè phố. Cô ta quành xe lại. Sao anh không sửa xe? Cô gái hỏi. Tôi... Thắng lúng túng mặt đỏ bừng. Chắc anh không mang tiền theo. Tôi... Không hề gì. Em có sẵn tiền đây. Anh cầm tạm 10 đồng. Mai trả em cũng được. Cô gái mở ví lấy tiền đưa cho Thắng. Nhẹ nhàng và tự nhiên như không. Thắng chưa cầm tiền. Cô gái ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt tròn to, ngơ ngác như mắt nai tơ. Sao thế anh? Những ngày cuối kỳ lương không có tiền trong túi là chuyện thường chứ anh? Thắng chú ý quan sát xem có nét châm biếm khinh khi nào trong lời nói và cử chỉ của cô ta không? Không, hoàn toàn không có. Anh thầm cảm phục con người nhã nhặn và lịch thiệp ấy. Hai người cùng dắt xe tới một thợ sửa xe bên lề đường. Cô gái gác xe, đứng lại nói chuyện với Thắng, bình thản, nhẹ nhõm, tự nhiên như cô em gái cùng đi làm về. Bữa nào em cũng thấy anh chở rau muống về, chắc ở nhà nuôi heo. Ông anh hai em rất giống anh, ở trong kia, ông nuôi cả bầy heo nái, đi làm về hết tắm cho heo lại cho heo ăn. Mỗi lần bán heo, em lại tới nhõng nhẽo xin tiền. Ông ấy nuôi heo giỏi lắm anh à, trước kia có học trường nông lâm xúc mà. Cô ở trong thành phố Hồ Chí Minh mới ra ngoài này. Dạ, em là nhân viên trạm thu mua 3, quận 5. Em được cử ra ngoài này thường trú, khai thác luồng hàng, cũng ở Hà Nội hơn nửa năm rồi. Cô thấy Hà Nội thế nào? Hà Nội đẹp quá anh. Hồi xưa trong đó em có đọc cuốn Thương Nhớ 12 của Vũ Bằng, rồi lại đọc Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam. Ra tới ngoài này, anh đừng cười em nhé, mặc cỡ lắm. Em điên tử hết các món quà Hà Nội. Con gái mà, ăn vặt một cây, có hôm đi tuốt xuống tận chợ Mơ ăn bún ốc, về đau bụng muốn chết. Nhưng còn một món, em vẫn chưa được ăn. Món gì thế cô? Chả cá. À... Đi qua cửa hàng ấy, em rất muốn vào, nhưng thấy đông quá. Nhìn xe hơi ngoại quốc đậu bên ngoài, em ngại. Con gái đi một mình vào những chỗ đó coi kỳ quá, phải không anh? Thắng chợt thấy tủi. Nếu... Lại nếu rồi. Nếu anh có tiền, anh sẵn sàng mời cô đi ăn một bữa chả cá với anh. Nhưng anh nghe nói món quà đó đắt lắm. Chỉ hai người cũng phải tốn đến hơn 100 bạc. Bữa nào em lãnh lương, em mời anh đi cùng với em. Ăn một món lạ, không có người hướng dẫn, lúng túng lắm anh. Xe đã sửa xong. Người thợ sửa xe đạp già nói với Thắng. Ông chật phải cây đinh. Hay có đứa nào chọc dùi nhọn vào xe ông? Thủng xuyên cả hai bên lốp. Em xin phép đi trước. Chào anh. Cô gái nói. Xin lỗi, cô cho biết tên. Đó, em vô tâm thế đó. Em tên Dung, Lệ Dung. Hôm nào rảnh, mời anh tới chơi. Địa chỉ của em đây. Cô gái rút ví lấy một mảnh giấy nhỏ ghi nhanh địa chỉ đưa cho Thắng. Ngày chủ nhật em ở nhà suốt, chỉ nghe nhạc chẳng đi đâu hết. Nếu chủ nhật này em xin mời. Cô gái đã lên xe, phóng vút đi rồi. Thắng cầm mảnh giấy có ghi địa chỉ cô gái, tần ngần nhìn theo. Mảnh giấy hình chữ nhật, cắt vuông vắn như một tấm danh thiếp. Chữ cô gái viết nhanh mà vẫn đẹp, chứng tỏ cô ta có trình độ văn hóa khá cao. Hôm sau nữa, Thắng không gặp cô gái. Món tiền vay sửa xe, anh đã chuẩn bị sẵn trong túi, cho vào phong bì hẳn hoi. Thế là vẫn chưa trả được. Buổi sáng chủ nhật tuần ấy, Thắng quyết định tới nhà Lệ Dung. Đã lâu lắm, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Sáng chủ nhật anh mới thấy vui vui. Cũng đã lâu lắm rồi, anh mới là quần áo thực tử thế, cọ rửa đôi dép cao su sạch sẽ, đang cạo râu trải đầu sau khi tắm rửa, thì đã nghe thấy tiếng bà vợ the thế mắng con gái. Lại sắm sửa bộ hành đi lượn rồi đấy. Còn cái chuồng lợn, phân ngập đến tận mắt kia kìa. Cởi áo ra cọ cho tôi một tí. Chồng con người ta thì... Thắng lẳng lặng dắt xe đạp ra cửa, trước khi ra đến đường còn vấp phải cái nguyết dài của bà vợ chanh chua lắm lời. Dung ở một căn gác nhỏ trong một khu tập thể phía nam thành phố. Đây trước kia là một xóm của những người lao động làm ở cảng và một vài nhà máy lân cận. Căn gác của Dung có cầu thang đi riêng phía sau nhà. Quả là một cô gái tháo vát. Ở Sài Gòn mới ra mà đã kiếm được một chỗ ở riêng biệt như thế này thì cừ thật. Thắng vừa tới chân cầu thang đã nghe văng vẳng tiếng nhạc Bolero của Ravel. Đúng rồi, bản nhạc Thắng rất thích. Những nét nhạc day dứt, lấy đi lấy lại một mô típ như tiếc nuối một kỷ niệm phóng khoáng tuyệt đẹp xa xưa. Anh gõ cửa. Ai đó, mời vào. Thắng nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong phòng. Trời, bất ngờ quá, mời anh vào. Mời anh ngồi tạm. Dung đặt cuốn sách đọc dở, đứng vội dậy, đon đả. Khung cảnh căn phòng tạo cho Thắng một cảm giác mới lạ như bước vào một thế giới khác. Một thế giới cách biệt hẳn mọi thứ tầm thường, lộn xộn, thảm hại anh vẫn gặp ở các nhà khác. Một cái giường cá nhân có đệm mút, trải vải xanh da trời, một bình phong che giường, một bàn trang điểm với tấm gương bầu dục nhỏ ngay cạnh giường, bộ bàn ghế thanh nhã, bàn làm việc với đèn bàn và giá sách, những cuốn sách ngay ngắn trong giá và ở trong góc phòng. Trên một chiếc bàn hình tròn, chiếc máy ghi âm Nhật Bản vẫn tiếp tục nhả ra bản nhạc Thắng ưa thích. Dung đã trang điểm diêm dúa, nhưng lại mặc đồ bộ, quần áo và cùng một màu kem, có in những bông hoa vàng sẫm. Em xin lỗi. Dung đến bên máy ghi âm định tắt nhạc. Đừng, tôi rất thích bản Bolero của Ravel này. Chưa bao giờ Thắng thấy mình nói năng thoải mái như thế. Thế hả anh? Anh cũng thích Ravel. Em sợ nhạc kích động lắm, chỉ mê nhạc cổ điển. Dung đến bên máy, nhặt một xếp cassette đưa lại trước mặt Thắng. Anh thích băng nào? Xin mời anh chọn. Thắng đọc. Carmen của Bide, Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky. Chuyện khu phố phía Tây, nghe nhạc kịch hiện đại của Gershwin. À, một cô gái thực có văn hóa. Thắng nhìn trộm cô gái. Dung vẫn tự nhiên, đang đi lại cái tủ nhỏ trong góc phòng. Anh uống một chút gì nhé? Em biết đàn ông các anh thường ưa những thứ mạnh. Anh hay em ở nhà cũng vậy. Rượu thì toàn thứ đế bà điểm. Thuốc thì chịu có một thứ Basto của Pháp ngày xưa. Em có biết uống rượu đâu. Chai cô nhắc Hennessy này là của cơ quan gửi ra này để em tiếp khách tới nhà giao dịch. Cả hộp thuốc Benson nữa. Cứ để mãi chẳng có khách nào tới nhà nên cũng chẳng khui ra nữa. May quá, hôm nay có anh tới, khai mạc dùm em. Cô gái bày lên bàn hai cái ly chuyên dùng uống cô nhắc, một đĩa kiệu muối và dưa chuột, hai cái nĩa trôi bạc. Rót rượu vào cốc. Cô đưa một cốc vào tay Thắng. Xin mời anh. Chúc anh mọi sự tốt lành. Cảm ơn cô. Cũng xin chúc cô là như thế. Sáng nay Thắng chưa có một chút gì trong bụng. Uống thứ nặng như thế này dễ say lắm đây. Nhưng Thắng cô uống một hớp lớn. Lâu lắm mới được thưởng thức một cốc rượu ngon đến như thế. Hớp rượu như một quả cầu lửa qua cuống họng, nở bừng trong dạ dày, chạy thực nhanh, đến tận ngón chân, ngón tay. Nhạc kịch Carmen đã đến đoạn vũ khúc Tây Ban Nha xôn xao tiếng phách. Thắng thấy như Carmen hiện ra trước mắt, khăn choàng đang ten buông lơi trên mái tóc xanh, một bông hồng nhung thắm đỏ bên tai, và cái quạt lớn màu đen. Băng đăng ten xứ Andalusia xa xôi lúc xòe lúc cộp, và đôi môi mọng đa tình. Tôi tên là Thắng, Nguyễn Tất Thắng, bác sĩ y khoa. Dạ. Chưa bao giờ Thắng thấy mình thoải mái và hoạt bát như vậy. Anh thấy mọi chuyện trên đời thực dễ dàng, vui vẻ. Cô Dung à, cô có khinh tôi không? Trời đất, sao anh lại nói như thế anh Thắng? Em rất trọng những người trí thức như anh. Chiều chiều gặp anh từ trung tâm nghiên cứu y khoa đi ra, nhìn anh, em biết ngay anh là một bác sĩ. Ngộ nhỡ tôi là một nhân viên hành chính chuyên lo việc cấp dưỡng cho bệnh nhân thì sao? Dung khẽ lắc đầu. Với đôi mắt thông minh của anh, với vầng trán của anh, và nhất là đôi tay này, dù anh có nói với em anh làm gì đi nữa, em cũng không tin. Thờ cơ. Mấy cô làm trong khoa tôi vẫn gọi tôi là thắng khoảm đấy. Ồ, bọn trẻ thường đùa cợt như thế thôi. Anh có cái vẻ khắc khổ của một nhà nghiên cứu. Nét nhăn ở sống mũi anh chứng tỏ anh sống rất nhiều về nội tâm. Em xin lỗi nếu nói hơi quá. Những cơn bão, những đợt sóng ngầm dưới mặt biển tưởng chừng yên tĩnh. Cuộc đời tôi chẳng có gì sóng gió bão táp cả. Đỗ bác sĩ y khoa, đi làm hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, loay hoay mãi mới được chuyển về Hà Nội. Cuộc sống tẻ nhạt, vô vị. Anh chưa muốn sống hết mình thế thôi. Nhìn anh, em cảm thấy có một sức sống mãnh liệt đang tiềm ẩn bên trong. Chỉ đợi một hoàn cảnh nào đó, một cơ hội nào đó sẽ nổ bùng. Nhà kịch các men tới đoàn đấu bỏ tót căng thẳng, hồi hộp, say mê. Thắng nhìn Lệ Dung chăm chú. Tại sao cô gái anh mới gặp này lại biết rõ những điều bí ẩn trong lòng anh đến như thế? Từ xưa tới nay, Thắng vẫn tự phụ là người không bao giờ bộc lộ tình cảm trên nét mặt. Anh cố luyện cho mình lúc nào cũng bình thản, lạnh lùng. Đó là thứ vũ khí hiệu nghiệm để chống lại sự khiêu khích thường xuyên của bà vợ. Anh nghe nói người Anh có một kiểu phớt ăn lê, rất kiêu căng. Không bao giờ vui, buồn, hốt hoảng, sợ hãi hoặc cáu giận ra mặt hết. Anh đã tạo cho mình một bộ mặt phớt ăn lê ấy. Nhất định không phải là cô gái đọc được trên mặt anh những điều cô ta vừa nói ra. Nhất là điều bí ẩn anh đã giấu rất kín, không để lộ cho bất cứ ai biết. Đúng. Thắng đang đợi một cơ hội, một hoàn cảnh. Điều bí ẩn ấy liên quan tới người anh ruột của Thắng. Hơn Thắng 7-8 tuổi, Vinh tham gia quân đội từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Trong lúc Vinh cùng đơn vị chiến đấu hết chiến dịch này tới chiến dịch khác, Thắng sống yên ổn với bà mẹ trong thành phố địch tạm chiếm. Vinh học hành dở dang, chiến đấu cũng dở dang, lèo mãi mới lên được chức trung đội trưởng. Thắng thì cứ mỗi năm lên một lớp tại một trường trung học do các giáo sư Pháp dạy. Năm 1954, Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Hai anh em gặp lại nhau thì bà mẹ cũng qua đời. Căn nhà của mấy mẹ con ở Thụy Khuê cứ vơi dần đồ đạc. Vinh chủ trương bán hết để lấy tiền cho em ăn học, còn anh lại cặm cụi theo đơn vị trở lên Tây Bắc. Đơn vị của Vinh được lệnh trở về chiến trường cũ xây dựng một nông trường lớn, trụ lại lâu dài ở biên giới phía Tây Tổ quốc, vừa bảo vệ cả khu vực, vừa sản xuất tự túc. Vài năm sau, Vinh giải ngũ, anh lấy một cô vợ người dân tộc và ở lại luôn Tây Bắc, xây dựng cơ ngơi trên đó, không trở về xuôi nữa. Dần ra anh đã biến thành người địa phương, không ai còn nhận ra anh chàng bộ đội người thành phố, gan góc, nhanh nhẹn ngày xưa nữa. Tóc dài cả năm không cạo, chiếc mũ nồi bạc vếch vá một miếng vải trắng, bộ quân phục kaki nhuộm tràm, lúc nào cũng hăng hăng mùi mồ hôi. Anh nói năng, diễn đạt như người dân tộc, khê khà, chậm chạp, vụng về, và đã có cả một nút con, đứa nọ cách đứa kia không tới một năm. Nguồn sinh sống của anh bây giờ là một vườn trà cà phê, một đàn gia súc gia cầm, và cái nồi đồng nấu rượu ngô, rượu sắn, cất rượu bán lẻ ngay tại nhà, bán buôn ở mấy cái chợ rừng núi quanh vùng. Đó là nguồn tiền thu nhập khá dồi dào của gia đình Vinh, và cũng là tai họa cho Vinh sau này. Ở các phiên chợ miền núi, người bán rượu thường bày ra trước mặt một loạt chai đựng đầy rượu nút bằng lá chuối khô, bằng rơm, và đặt một cái chén tiện bằng gỗ mít bên cạnh. Người mua rượu đến ngồi thụp xuống, chẳng nói chẳng rằng, mở nút chai, rót rượu vào chén, nhấp một hớp. Nếu vừa ý thì chỉ buông một câu. Bao nhiêu? Người bán nói giá tiền, bằng lòng thì mua, chút rượu vào chai của mình. Không bằng lòng thì lặng lặng đứng dậy đi. Chẳng ai giận ai, kèo nhèo gì hết. Phong tục là như vậy. Chén rượu rót ra, có khi khách tập hết, có khi còn sót lại chút ít. Chút lại vào chai không bỏ công. Đổ đi thì tiếc của. Vinh ngửa cổ uống. Có phiên chợ, chỉ uống cái thứ rượu cặn đấy, mà về đến nhà say khướt suốt đêm. Chợ 5 ngày phiên chính, 4 ngày áp phiên. Chợ phố, rồi chợ huyện, rồi lại chợ liên xã. Từ chỗ uống rượu cặn đến chỗ nghiện rượu không xa. Sau 5-7 năm làm nghề nấu rượu, Vinh đã nghiện rượu thực thụ. Ban ngày đi chợ, đi làm vườn mệt, tối đến ít nhất cũng phải khề khà nửa chai. Thiếu cái thứ nước cay không được đâu. Nó nhạt mồm nhạt miệng, ăn không ngon, ngủ không ngon đâu. Mới đầu còn cần thức nhắm, sau chỉ cần rúm muối, vài quả ớt chỉ thiên. Anh không nát rượu, uống say, lăn ra ngủ. Những chiều Tây Bắc im lặng mênh mông, sương mù trăng núi rừng. Một mình Vinh ngồi bên đống lửa, giữa nhà, cạnh cái chai, im lìm, khật khưỡng, không suy nghĩ, chẳng ước mơ. Khung cảnh sống đơn giản nhưng yêu cầu đơn giản, dần ra con người cũng thành đơn giản. Năm tháng chuẩn bị lấy vợ, viết thư lên. Vinh dẫn cả vợ lẫn nút con về Hà Nội. Vợ chồng bố con gánh về, nào gà thiến, nào lợn sữa, nào gạo nếp, gạo tẻ. Họ cẩn thận mang theo cả cái màn gian chiều dài 4 mét, chiều rộng 2 mét, nhuộm tràm nặng trình trịch. Vào đến nhà, nhìn quanh nhìn quẩn, Vinh rút ngay cái búa trong túi rết ra, đóng luôn 4 cái đinh thuyền vào tường. Căng màn gian lên. Buổi tối, cả gia đình anh ta chui vào trong màn, trải chiếu xuống đất ngủ. Sáng dậy, chị vợ gánh đôi thùng đi lấy nước ra ngõ, đứng ngẩn ngơ một lát lại gánh thùng không về. Chị ta bảo không tìm thấy cái suối vớ. Cô hộ lý sau này thành vợ Thắng, nửa khóc nửa cười, dẫn bà chị dâu tương lai ra máy, chỉ cách vặn máy lấy nước. Chị dâu vừa gánh được gánh nước về đến nhà, đã thấy tiếng lanh lảnh của mấy bà hàng xóm nanh nọc. Ai mở máy mà không khóa lại thế này? Muốn giết chính phủ phải không? Cô hộ lý lại phải chạy ù ra, khóa máy. Ông anh chồng chưa vào đến nhà, đã bày ra mấy bi đông rượu. Ông ta cứ ngồi xổm trên chiếc ghế đầu rót rượu uống một mình, chẳng nói câu nào, cũng chẳng mời ai. Một tập rượu, một nhúm muối ớt, lại một tập, một nhúm. Đêm tân hôn, nhà có một phòng. Cái màn gian của gia đình ông anh Trành Ảnh chiếm hết chỗ. Cô dâu chú rể đành thức ngồi ngáp mặt ở bộ ghế gỗ mượn bên hàng xóm kê tạm ngoài hiên tiếp khách ban ngày. Tối hôm nhị hỷ, cô dâu đi trực đêm, chú rể về vào cơ quan ngủ. Ba hôm sau ngày cưới, gia đình ông anh mới lấy được vé xe ngược. Sau đám cưới Thắng, vợ con Vinh không bao giờ quay lại căn nhà cũ của Thắng nữa. Quan hệ giữa hai anh em cũng nhạt dần. Ông anh ngồi trầm ngâm trong sương mù Tây Bắc, gật gù tán tưởng một mình câu chữ Hán nửa mùa, kiến giả nhất Phật, không biết ông ta nhặt được ở đâu. Ông em lúc thì mải mê với công việc chuyên môn, lúc thì ấm ức về chuyện lãnh đạo không đánh giá đúng khả năng của mình, lúc thì lại loay hoay về chuyện mãi không được tuyên truyền về đất Thánh. Chẳng có dịp mà cũng chẳng có tiền đi ngược lên mãi tận Tây Bắc thăm anh. Cứ nghĩ đến cái đợt xếp hàng mua vé xe, ngồi xe buýt suốt mấy ngày đường, đã thấy ớn đến tận cổ rồi. Chưa kể núi rừng Tây Bắc chẳng có gì hấp dẫn. Sau ngày Thắng lấy vợ, có năm Vinh xuống Hà Nội mua bán một số hàng công nghiệp mà đồng rừng không có. Rẽ vào thăm Thắng, vào thăm em, anh rất chu đáo. Đôi gà trống tiến béo mỡ lấp cả mề nhà nuôi, gạo nếp cái trắng tinh. Hột nào cũng đều như hột nào nhà cấy, rượu nhà cất, rồi cà phê cứt trồn, trà búp móc câu mang xuống cho vợ chồng em. Nhưng vợ Thắng chỉ đón đà được mấy phút đầu. Gà lạ vào nhà, nhỡ mang theo cái bệnh toi thì khốn khổ cả đàn gà mái đang đẻ trứng của chị ta. Với lại ông ấy ở thăm vài bữa, thì cũng gà ông sơi, gạo ông sực, mình được cái quái gì? Tối đến còn phải chạy sang hàng xóm mượn cái giường sắt gấp, căng màn giữa nhà cho ông ấy ngủ. Mà ông ấy đã ngủ sớm, thói quen đồng rừng mà, lại ngáy như sấm. Thế là anh đến thăm em cũng phải chịu đựng cảnh đá thúng đụng nia của cô nàng em dâu. Những cuộc đi thăm nhau thưa dần, và lại hai anh em gặp nhau bây giờ như người lạ. Sau mấy câu chào hỏi, sau mấy câu thăm nom hời hợt tình hình sức khỏe gia đình, hai anh em chẳng biết nói với nhau chuyện gì nữa. Chẳng lẽ anh lại kể chuyện nuôi trâu đẻ, nuôi gà trống thiến, nấu rượu với em? Chẳng lẽ em lại tố khổ những khó khăn lặt vặt ngày càng chồng chất trong một gia đình chỉ sống bằng đồng lương? Thế là ông anh cứ rót rượu, im lìm uống, ông em tập vài hớp rồi ngồi nhìn anh uống. Chán rồi cả hai cùng chui vào màn ngủ. Nhưng đột nhiên, quan hệ giữa hai anh em thay đổi. Một buổi chiều đi làm về, đứa con nhỏ của Thắng tay cầm một bắp ngô đang ngậm dở, chạy ra khoe. Bố ơi, bác cả cho con đây này, bác cả lại mang gà, mang gạo về cho bố đấy. Thắng lặng lẽ gật đầu, anh đã hình dung ngay nét mặt nặng trịch trịch của vợ khi cô ta đi làm về, nghe tin Vinh từ Tây Bắc về thăm. Anh mới về. Ừ. Thắng hơi ngạc nhiên. Những lần gặp Vinh, bao giờ cũng thấy ngay tầm tay người anh ruột có cái bi đông Mỹ. Cái bi đông chiến lợi phẩm từ ngày Điện Biên Phủ được đầy rượu. Sẵn chén thì uống bằng chén, không sẵn chén thì uống bằng nắp bi đông. Nhưng lần này, không thấy bi đông rượu. Thắng ngồi xuống cái ghế đối diện với người anh ruột, rút thuốc hút. Vinh chậm chạp nói. Dạo này tôi thấy mệt quá, cứ như người ốm bờ. Thắng ngắm khuôn mặt người anh. Nước da Vinh võ vàng, bợt ra như giấy ngâm nước, mặt phờ phạc, mệt mỏi. Cái bụng cơ inh ích, rượu uống vào, chỉ thấy vị đang đắng, ăn không tiêu. Anh thấy những triệu chứng ấy lâu chưa? À, cũng khoảng nửa năm sáu tháng. Sao không đi khám bệnh? Đi chứ. Ra bệnh viện huyện, gặp mấy cô y tá y sĩ người dân tộc. Họ bảo sao? Họ vừa đấm nhau vừa cười rinh rích, bảo tại tôi ăn thịt nhiều quá, bị ở đầy đấy thôi. Họ cho một liều thuốc tẩy. Anh có ăn thịt nhiều quá không? Khốn khổ, thịt đâu mà ăn nhiều. Em tưởng anh chăn nuôi được nhiều lắm kia mà. Chăn nuôi để bán, vừa bán cho nhà nước, vừa bán cho mấy tay đồ tể ở các chợ. Ở đồng rừng, trong nhà một năm chỉ giết lợn hai lần, có năm chỉ giết vào dịp giáp Tết. Mỡ đúc vào chum để dành cả năm, thịt ướp san pết gác bếp. Năm thì mười họa mới thái mỏng ra xào lẫn với cả rau cải rau rừng. Gà qué lâu đâu mới dám thịt. Anh đã chữa chày gì chưa? Có người mách ăn thật nhiều tỏi sẽ khỏi. Trong một tháng tôi ăn hết cả luống tỏi nhà chồng. Đầu vẫn hoảng đấy, cái bụng vẫn inh ích, người cứ mệt lả ra, chẳng buồn nhấc chân tay. Hôm nay tôi xuống nhờ chú. Anh cởi áo nằm xuống đây, em khám cho. Thắng sờ vào bên phải bụng Vinh, lá gan đã to. Những triệu chứng bên ngoài khá rõ ràng. Anh vẫn uống rượu à? Thôi rồi, mấy tháng nay không uống nữa. Người ta bảo đang uống như tôi mà thôi, uống là sắp về trầu tiên tổ đấy. Ơi, chỉ thương lũ trẻ, chúng nó còn nhỏ quá. Anh mặc áo vào, sáng mai anh đi với em đến bệnh viện. Em nhờ anh em bên chuyên khoa tiêu hóa chẩn đoán kỹ xem sao. Đúng, Vinh bị xơ gan. Vinh ở rừng nhiều, sốt rét kinh niên không chịu chữa đến nơi đến chốn. Gan đã bị tổn thương, cộng với bệnh nghiện rượu, xơ gan là kết quả tất nhiên của lối sống ấy. Ở những nước tiêu thụ nhiều rượu như Pháp, Ý, xơ gan là bệnh phổ biến. Chức năng gan giảm dần, cơ thể người bệnh cứ giạc đi, trong lúc cái bụng to ra mãi để chứa lá gan quá cỡ. Ăn uống thấy khó tiêu, người mệt mỏi dã rời, người bệnh không chết ngay, nhưng bệnh cũng không thể chữa được. Nếu tiếp tục uống rượu, tuổi thọ giảm rất nhanh vì gan không đủ sức sản xuất ra protein nuôi dưỡng các tế bào khác trong cơ thể nữa. Mấy hôm sau, tiễn anh ra cửa, Thắng chỉ dặn anh đừng uống rượu nữa. Thắng đưa biểu Vinh 20 lọ Cipera, anh đề nghị bệnh viện nhượng lại cho. Nhưng Thắng biết chắc Vinh chẳng tiêm thuốc mà cũng chẳng chừa rượu. Cách đúng một năm, nhân ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, Vinh cùng một đoàn tham quan từ Tây Bắc về Hà Nội rẽ vào thăm em. Xe ca chở đoàn tham quan đỗ ngay ngoài ngõ. Thắng ngơ ngác nhìn người anh. Vinh hồng hào, béo tốt. Gan anh thế nào? Vinh lật phát áo sơ mi lên, vỗ vào bụng bình bịch. Gan à, chẳng thế nào hết, khỏi rồi. Thắng nhìn bên sườn Vinh, lại cái bì đồng Mỹ cũ đựng đầy rượu. À, dạo này lại uống được rồi, uống như cũ. Thế là thế nào nhỉ? Khỏi bệnh xơ gan, vô lý. Anh có tiêm hết số thuốc em đưa anh không? Vẫn còn nguyên cả đấy, tiêm làm sao? Chú làm như tôi ở Hà Nội ấy, từ nhà ra đến bệnh viện huyện đi nửa ngày đường, về nửa ngày đường. Đi tiêm được phát thuốc mất cả ngày leo núi hả? Để hôm nào tôi gửi bưu điện về trả chú số thuốc ấy. Anh có uống hoặc chữa bệnh bằng cách gì không? Có chứ, có uống thuốc, có chữa. Tiếng còi xe ca bên ngoài rục rã, Vinh nắm lấy cánh tay em. Tôi đi nha, nói mai ông lái xe mới chịu chạy vòng sang đường này để tôi rẽ vào thăm chú thím vài phút. Vinh chạy vội đi, cái bi đông rượu đập đập bên hông. Thắng cau mày, đứng ở cửa, nhìn theo chiếc xe ca chạy xa dần. Bệnh xơ gan là bệnh chức năng. Xưa nay y học thế giới chưa hề ghi lại một ca nào chữa khỏi. Người ta có thể dùng thuốc làm chậm sự phát triển của bệnh, chống những nhiễm trùng do cơ thể bị suy yếu gây ra, nhưng chữa khỏi, vô lý. Suốt mấy tuần lễ, các buổi chiều, Thắng vào thư viện y dược, mượn từng chồng sách báo, tạp chí, tra cứu. Anh đi tìm những giáo sư cũ của anh. Tất cả các vị đầu bạc ấy đều lắc mớ tóc bạc của mình trả lời. Không, không thể chữa được. Chưa tìm ra cách chữa. Thế thì Vinh đã làm cách nào để khỏi bệnh? Khoan hãy nói chuyện khỏi hẳn được bệnh xơ gan. Chỉ một việc bình ổn phục hồi phần nào chức năng gan, con người trở lại hồng hào béo tốt, nhanh nhẹn, cũng là chuyện lạ lắm rồi. Thắng được đào tạo trong một nền giáo dục phương Tây từ nhỏ, anh chỉ tin vào khoa học hiện đại, tin vào những điều đã được trắc nghiệm, đã được sách vở thế giới ghi chép phổ biến. Còn đối với những thứ cao đơn hoàn tán, thần thang thánh dược, các loại thuốc ho bà lang trọc, các loại gia truyền, Thắng chỉ mỉm cười lạnh lùng khinh miệt. Khi đã tin vào kết quả của hàng nghìn phòng thí nghiệm tối tân, vô trùng, đến tận chân tóc những người làm việc trong đó, những kính hiển vi điện tử, những máy tính computer siêu tốc, những lưỡi dao mổ laser, thì tin làm sao được mấy thầy lang vườn móng tay dài, đầy ghét bẩn, vừa vê thuốc tễ vừa gãi nách, tán thuốc bằng cái thuyền tán gang thô sơ, lon con lục cục. Nhìn những người dám bỏ vào miệng uống những viên thuốc ấy, Thắng rùng mình. Nhưng hình ảnh người anh ruột hồng hào, béo tốt, khỏe mạnh, cứ ám ảnh Thắng mãi. Ở cái nơi kỳ ho cỏ gáy ấy, Vinh đã uống thứ thuốc gì? Chữa bằng cách nào mà khỏi được bệnh xơ gan? Con người khoa học trong Thắng trỗi dậy, băn khoăn, tò mò, tìm cách lý giải. Phải đi đến tận nơi, tìm hiểu. Kỳ nghỉ phép năm ấy, Thắng quyết định lên Tây Bắc, tới nhà anh. Đây là lần đầu tiên Thắng lên rừng, anh trang bị như sắp vượt sa mạc Sahara. Ba lô bộ đội, bên trong đựng đủ các thứ thuốc men thông dụng, từ viên ký ninh, uống phòng chống sốt rét, tới viên rửa OP, rồi ống tiêm luộc sẵn vô trùng, cồn iốt để phòng vắt cắn. Tất nhiên có cả cái màn cá nhân, tấm ni lông che mưa, mũ lá chống nắng, và tất nhiên nữa, phải có cái gậy vừa dùng leo núi, vừa phòng thân. 7-8 nắm cơm bên cạnh gói muối vừng rang mặn. Thắng ngớ người trước những tổ chức dọc đường, xe ca dừng ở những chặng quy định, ở đó có những quán ăn mậu dịch và tư nhân, đủ hết, phở, bánh mì, cà phê, nước trà. Giờ cơm nắm ra ăn thì ngượng với khách đồng hành, chẳng lẽ trong lúc họ ăn phở, mình lại ăn cơm nắm? Không ăn thì đói. Thắng đành bỏ tiền ra ăn phở cùng với họ. Khi xe dừng lại nghỉ đêm, Thắng thấy những quán trọ có giường màn tử tế, tất nhiên không được sạch sẽ, nhưng cũng đỡ mỏi lưng trong đêm dài xứ lạ. Lại trả tiền trọ, chẳng lẽ căng màn ra nằm giữa trời, coi sao tiện. Nặng nề, y ạch từ trên xe ca bước xuống, Thắng giờ bản đồ Vinh đã vẽ cho, định hướng rồi bắt đầu đi. Quá trưa, anh mới leo tới đỉnh cái dốc đá khá cao, dẫn vào thung lũng nơi Vinh ở. Con đường mã lộ lởm chởm đá, đã làm xây sát nhiều vết ở chân Thắng. Anh dừng lại đỉnh dốc ngồi nghỉ. Cái thung lũng lúa tốt xanh dờn dưới chân anh thực khác xa những hình ảnh anh đang tưởng tượng trong đầu về Tây Bắc. Những ngôi nhà mái đỏ xinh xắn chiếm lĩnh những quả đồi nho nhỏ. Trên núi đá xa mờ bao quanh thung lũng, con suối nhỏ lúc ẩn lúc hiện bên các ngôi nhà. Nhà Vinh cũng nằm trên một quả đồi nhỏ, cây lưu niên tùm xung quanh nhà. Tường đất trình, mái ngói, chuồng trâu nái, mấy dãy chuồng gà, giàu có ra mặt. Thắng giờ sơ đồ ra xem lại, đúng nhà Vinh đây rồi. Có ai trong nhà không? Thắng đứng ngoài rào gọi to, không một tiếng trả lời. Anh đã bắt đầu thấm mệt. Anh đẩy cửa rào đi thẳng vào. Cửa nhà mở rộng, nhưng không có một bóng người. Anh vào hẳn trong nhà, vẫn chưa biết chắc đây có phải là nhà người anh ruột không. Thắng nhìn quanh nhìn quẩn, chẳng có một ai, im lặng như tờ, chỉ có tiếng mấy con gà mái cóc cóc gọi đàn con đi ăn ngoài sân. Ờ, lạ nhỉ, nhà cửa để chống tuyền chống toàn như thế này không sợ mất mát ư? Thắng đặt ba lô xuống bên cái ghế mây tròn thấp, cạnh bếp lửa giữa nhà. Xung quanh anh, nào đống hột cà phê mới phơi chưa trọn, nào đống quả đỗ chưa bóc vỏ, nào khoai nước vừa rỡ. Mắt anh chạm vào khung huân chương chiến thắng hạng 3 để tên Vinh, bên cạnh mấy huân chương chiến công, huy chương chiến sĩ vẻ vang. Lúc ấy, anh mới tin chắc đây là nhà Vinh. Trên bức tường ngăn căn phòng nhỏ, chắc phòng riêng của hai vợ chồng Vinh, có treo một cái da gấu đen đã thuộc, nhưng thuộc chưa được kỹ. Bốn chân gấu căng ra bốn góc tường, đầu gấu còn để nguyên xương, vảnh mõm nhìn lên rời. Thắng ngồi bên bếp lửa, hút thuốc đợi. Nhưng rồi anh tựa lưng vào ba lô, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng anh bị một tiếng động làm tỉnh giấc. Anh nhổm dậy, chiều đã tà. Một đứa con trai chừng 7-8 tuổi đang chồng mông thổi lửa phù phù, một cái nồi gang to đặt sẵn trên bếp. Đứa bé không trả lời, chỉ gật đầu và tiếp tục thổi lửa. Hình như việc về nhà gặp một người lạ trong nhà là chuyện thường đối với nó. Nó không hề tỏ một vẻ gì là ngạc nhiên hết. Bố đi đâu? Đi chợ. Bố sắp về chưa? Sắp về. Đứa bé bắc nồi lên bếp. À, anh chàng được phân công thổi cơm cho cả nhà. Thổi cái nồi cơm lớn, nó phải y ạch lắm mới bưng được lên bếp. Nó cho củi vào bếp, ghế cơm thành thạo như một bà nội trợ đảm đang. Khi cơm đã cạn, nó gạt than, bắc nồi xuống, đặt lên trên những hòn than đỏ. Ra ngoài sân, bưng vào một rổ rau muống và một cái chảo gang, đập tỏi xào rau, múc rau và đặt vào mâm. Cứ lặng lặng làm những công việc đó, đã quá quen thuộc, không cần suy nghĩ. Thắng chợt nhớ đến đứa con của mình ở nhà, cũng trạc tuổi ấy, đi học về, mẹ chưa kịp nấu cơm thì chỉ biết nhịn đói hoặc lục cơm nguội ăn và đợi mẹ. Vinh về, anh gánh một gánh nặng, có lẽ hàng mua được ở chợ. Thấy Thắng, Vinh cũng không hề tỏ vẻ vui mừng hay ngạc nhiên. À, chú Thắng lên chơi. Y như Thắng ở xóm bên hàng ngày vẫn qua lại. Vinh rửa qua tay chân, vào ngồi xuống cái ghế mây thấp trước mặt Thắng. Anh với tay lấy bi đông rượu treo ở cột nhà, rót ra hai chén. Uống một chén cho đỡ mệt chú. Và cũng chẳng chạm cốc. Chẳng đợi em, Vinh nốc một hơi hết chén rượu, rót đầy luôn chén thứ hai. Em có bức thư lên cho anh cách đây nửa tháng, trước khi đi hai ngày lại điện khẩn cho anh. Thế hả? Anh không nhận được thư được điện à? Không. Thế là thế nào nhỉ? Bưu điện mình làm ăn. Ông già bát thư ở trạm bưu điện huyện ốm đến mười mấy ngày nay. Ông ta khỏi lại đến lượt con ngựa của ông ta ốm. Chắc thư và điện của chú còn nằm cả ở trạm ấy. Không ngạc nhiên và cũng chẳng phàn nàn về chuyện thư từ điện tín. Thư điện chậm hàng tháng ở đây đã thành chuyện bình thường. Vợ Vinh, rồi lũ con lần lượt về. Chị dâu Thắng ăn mặc kiểu dân tộc, một con dao rừng dắt ở thắt lưng. Vào nhà, cởi dao treo trên cột nhà, buông một câu. Chú Thắng lên chơi. Rồi chị lặng lặng đi ra sân bắt gà, cắt tiết, làm cơm đãi khách. 6-7 đứa trẻ lớn, đứa nhỏ đi học, đi làm về cũng vậy. Không một ai trong căn nhà tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy ông chú ruột cả đời mới xuất hiện ở trong nhà của mình. Thắng lấy trong ba lô ra mấy món quà đã chuẩn bị để biếu anh chị. Những gói kẹo mậu dịch, vài bao thuốc lá, một chục bao diêm, một bánh thuốc lào. Vinh cầm lấy một bao diêm thùng thẳng. Ờ, thứ này trên này hiếm đây. Hút thuốc lào đêm không có nó, thổi lửa đứt hơi. Thì mấy và các cháu bình thường chứ? Em nghỉ phép năm, kỳ này lên thăm anh chị với các cháu, nhưng chủ yếu là để hỏi anh một vấn đề. Có vấn đề hả? Thôi được, sáng mai hãy hay. Ăn cơm, nghỉ ngơi đã. Cơm bưng ra, hai anh em ngồi riêng một mâm, người mẹ và lũ trẻ riêng một mâm. Mấy mẹ con ăn ào ào như bão, chỉ một loáng lũ trẻ đã ăn xong, lăn ra giường ngủ. Người mẹ thu xếp mâm bát, rửa ráy rồi cũng vào buồng. Chú có mệt không? Cũng khá mệt anh ạ. Tưởng còn sức đi bắn lợn cỏ đêm nay với anh. Có mấy con lợn cỏ lờn vờn về cái nương rắn ngoài kia. Nói xong, Vinh đứng dậy vào buồng, xách khẩu súng và cái đèn săn ra, lặng lặng lau súng đạn, chuẩn bị đèn. Thắng ngồi nhìn anh. Động tác của người anh ruột nhanh nhẹn, chính xác, không hề có một chút mệt mỏi hoặc cố gắng. Đúng, anh ta đã khỏi bệnh rồi. Chú ở nhà, khuya lắm tôi mới về đấy. Vinh đeo đèn lên đầu, đi nhanh vào đêm rừng. Tiếng cối giã gạo đều đều ngoài suối nước lại làm Thắng khó ngủ. Kè két, thịt, ào, kè két, thịt, ào. Rồi tiếng con chim khảm khắc lúc ra lúc gần. Khi Thắng tỉnh dậy, thì nồi cơm lớn trên bếp lửa đã sôi hùng hục và người chị dâu đã chặt thịt gà ngoài sân. Bữa cơm sáng đi qua rất nhanh, người đàn bà và lũ trẻ lại đi hết, chỉ còn hai anh em ở nhà. Bày hai cái chén ra bên bếp lửa, Vinh chậm rãi nói, y như câu chuyện vẫn còn đang nói giờ. Chú có vấn đề gì? Vấn đề bệnh sơ gan của anh. Khỏi rồi, ăn ngon ngủ yên, rượu đều. Anh đã uống thứ thuốc gì mà khỏi? Vinh chỉ tay lên tấm da gấu căng trên tường. Thuốc kia. Thịt gấu à? Không, mật gấu. Mật gấu? Ờ, sau cái lần xuống gặp chú đưa đi khám ở bệnh viện về, tôi bắn được con gấu này. Thịt ăn đi, còn lại cái mật phơi để dành. Một hôm đi chợ gặp ông già người Dao vẫn mua rượu của tôi. Tôi kể bệnh với ông ta. Ông ta bảo lấy mật gấu ngâm vào mật ong, uống sẽ khỏi. Mày nghĩ uống cái thứ ấy cũng chẳng chết được. Về làm luôn. Uống hết nguyên cái mật con gấu này. Thế là bụng nhỏ dần. Hết mệt, ăn ngon, lại thấy thèm rượu. Thế là thế nào nhỉ? Anh chịu khó cởi áo nằm xuống kia, em xem lại xem sao. Đúng là lá gan nó trở lại bình thường. Không phải nhỏ đi, nhưng không hề phát triển. Ấn vào Vinh không thế đâu. Vinh đã khỏi bệnh sơ gan. Thực kỳ lạ. Suốt ngày hôm ấy, Thắng hỏi Vinh cặn kẽ cách lấy mật con gấu, cách phơi, cách pha chế với mật ong, cách uống thứ thuốc thần diệu chữa bệnh sơ gan ấy, và Thắng ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay. Liệu có thể mang về Hà Nội một vài cái mật gấu không anh? À, Phải đợi bắn được gấu đã, mùa này những khu rừng quanh đây gấu không về. Đợi đến bao giờ? Gấu chứ có phải gà nuôi trong nhà đâu, có năm nó về, có năm nó chẳng về. Quanh đây có ai có mật gấu có thể xin hoặc mua được không anh? Khó đấy, xin thì người ta chỉ cho mình bằng cái móng tay là cùng, còn mua thì... Thì sao anh? Có khi mua phải mật lợn. Mấy ông dân tộc bây giờ cũng lây cái bệnh danh ma của miền xuôi rồi. Nghe nói có một ông tướng người dân tộc chuyên nấu xương trâu xương bò thành cao cho bà vợ đi bán. Nói là cao hổ cốt. Nhiều người tin, vì ông ấy là tư lệnh một quân khu rừng núi mà. Tổng cộng bà tướng bán đi một tạ cái thứ cao gọi là hổ cốt ấy. Nếu muốn nấu được ngần ấy cao hổ cốt, thì phải giết hết toàn bộ hổ ở châu Á này. Có khi còn phải sang cả châu Phi vay thêm ít hổ nữa về mới đủ. Vinh nhìn ngọn lửa nhếch mép cười. Làm thế nào có được một cái mật gấu được nhỉ? Để tôi xem. Hôm nay chú cứ nghỉ cho lại sức, mai ta đi. Đi xa không anh? Cũng gần thôi, một ngày đi một ngày về. Đi đến đâu thế? Đến nhà một ông thợ săn người da đỏ trên núi. Lên đến đó có chắc có mật gấu không? Cũng có thể có, cũng có thể không. Nếu không có thì sao? Thì dặn ông ấy nếu bắn được gấu để lại cho mình cái mật. Bao giờ thì bắn được? Có khi bắn được ngay, có khi sang năm, hay sang năm nữa. Chào ơi, thời gian ở đây, ở nơi rừng núi này là như vậy đó. Năm nay không có, thì sang năm. Và nếu lại không có nữa, thì sang năm nữa. Thắng đã bắt đầu thấy nản. Nhưng thôi, đã chót lên đây. Tờ mờ sáng hôm sau, hai anh em lên đường, khẩu súng trường khoác vai, lưng đeo dao rừng, và một bong bóng châu rượu. Vinh thoăn thoắt đi trước, Thắng mải miết theo, vừa đi vừa cảm thấy rõ sự yếu đuối, vụng về đến xấu hổ của người thành thị. Qua cái thung lũng nơi Vinh ở, họ rẽ vào một khe suối, leo qua một đèo đá thì trời đã trưa. Họ dừng lại bên bờ một con suối chân đèo. Đột nhiên, Vinh thì thầm, ngồi yên. Thắng co rúm người, quay đầu ngơ ngác nhìn. Ở phía thượng lưu con suối, mấy cây lau hơi động đậy, có con vật gì đó ở phía sau bụi lau. Vinh nhẹ nhàng lên đạn súng, quỳ xuống ngắm bắn. Con gì thế anh? Thắng thều thào hỏi. Đoàn. Đạn nổ chát chúa ngay bên tai. Thắng giật thoát người, mồ hôi lạnh toát ra. Đoàn. Viên đạn thứ hai. Vinh chạy như lao về phía thượng lưu dòng suối. Vinh từ xa, khoa súng gọi Thắng. Thắng khật khưỡng lội ngược dòng suối đi lên. Một con hươu sao nằm ngay gần ngay bờ suối. Cành bụi lau, chân sau vẫn còn giật giật. Chú gánh được không? Thắng ngượng nghịu lắc đầu. Tiếc quá. Da hươu thuộc làm cái áo, ấm phải biết. Vinh đã rút dao, tiện lấy một bộ nhung hươu và chặt lấy hai cái đùi sau. Anh rút dây rừng, buộc hai đùi thịt vào cái gậy, vác lên vai. Đi thôi. Còn chút thịt hươu này. Đêm này báo gấm nó về, nó dọn hộ. Hai anh em lại mải miết đi. Thắng nhìn những giọt máu hươu giò như những ngôi sao đỏ xuống thảm cỏ dày sau bước chân người anh. Qua một vạt rừng cỏ danh, cỏ cao gần ngang mặt người, những lá cỏ danh sắc như dao chỉ lướt qua đã để lại những vết xước trên tay, trên cổ. Rồi họ bắt đầu leo dốc, cứ leo mãi, Thắng thở hổn hển sau lưng người anh. Vinh đi như đi chơi, vừa đi vừa dừng lại đợi em. Sắp tới rồi, cố lên chú. Mặt trời lặn, họ mới trông thấy hai ba ngôi nhà nhỏ nép trong một hõm núi. Một sợi khói vằn vèo bay từ những ngôi nhà đó ra, thong thả cuốn lên trời và loãng dần vào những đám mây chiều. Qua khe nước dưới chân mấy ngôi nhà, Vinh nói, rửa tay đi chú, vào nhà rồi không ra rửa kịp nữa đâu. Nước suối trong vắt và bút lạnh như nước đá. Họ đã lên cao lắm rồi. Hai anh em bước vào căn nhà đầu xóm. Nhà dựa vào vách núi, mái nứa ken dày, vách nứa đen kịt bồ hóng. Bếp lửa bập bùng ngay giữa nhà. Bên bếp lửa, một ông già ngồi im như tượng đá. Trên vách nứa, ẩn hiện những đầu lợn lòi, đầu báo, da gấu, da hiêu. Vinh lên tiếng trước. Chào người già. Vào nhà đi. Ông già vẫn ngồi im bên bếp lửa. Ông ta với tay lấy quả bầu khô treo trên cột, bày những cái bát sành dạn mẻ ra. Tôi có mang rượu theo đây. Vinh vừa nói vừa mở nút bong bóng rượu. Ngon đấy. Ông già khen. Một người đàn bà không biết từ đâu hiện ra, cái bướu trên cổ to thù lù. Thắng thoáng nghĩ. Thiếu iốt nghiêm trọng, phải phẫu thuật, nếu không sẽ bị nghẹt thở. Rượu nước đầu, sủi tam đấy. Ừ. Ông già nói một câu ngắn với người đàn bà. Chị ta lặng lặng xách đùi hưu ra cái sàn ken bằng vầu bên ngoài, liếc dao quèn quẹt, và chẳng thêm rửa thịt, thái luôn thành đống to lù lù trên thớt. Chị ta bắc chảo lên bếp, cho mỡ vào, đổ thịt vào, không hành không tỏi, chỉ rắc vào mấy hột muối. Chị ta xách dao ra ngoài, chặt một tấm lá chuối rừng, trải lên cái mâm gỗ, xúc thịt hưu đổ ra đó. Làm xong mọi việc, chị ta lại biến đâu mất. Ba người đàn ông ngồi quanh mâm thịt hưu, uống rượu, cứ ăn, cứ uống, chậm rãi, im lìm, trong lúc bên ngoài bóng đêm xuống từ bao giờ. Nhà không có đèn, ánh sáng soi mâm rượu từ bếp lửa hắt ra. Ông già thỉnh thoảng lại ấn vào bếp vài thanh nứa khô, nuôi ngọn lửa. Hồ lại về dưới à? Ông già buông một câu. Không, Vinh trả lời. Lại im lặng, Thắng liếc đồng hồ nơi tay. 5 phút, rồi 7 phút, chẳng ai nói với ai câu nào. Bên có việc gì thế? Ông già hỏi. Người già có mật gấu không? Có. Thắng ngồi thẳng lên. Chuyến đi này không vô ích rồi. Người già bán cho tôi một cái. Không bán đâu, để nhà dùng thôi. Thắng lại thất vọng, cái lưng lại gù xuống. Vinh nói. Chú em tôi ở Hà Nội lên tận đây chỉ muốn mua một cái mật gấu. Đã nói không bán mà. Ông già thùng thẳng nhắc lại. Thế là chuyến đi thất bại rồi. Chú ấy là bác sĩ ở một bệnh viện Hà Nội. Bác sĩ à? Bác sĩ là gì? Bác sĩ chữa bệnh cho người ốm ấy. À, như mấy cô người Thái ở huyện ấy hả? Phải rồi, nhưng chú ấy học cao hơn, chữa bệnh giỏi hơn. Ông già tự nhiên lật phát ống tay áo rộng thùng thình lên. Thắng nhìn thấy ba vết sẹo dài suốt từ vai xuống gần đến khuỷu tay. Báo gấm cào đấy. Bệnh viện huyện khâu lại cho đấy. Ơn mấy cô người Thái ở bệnh viện huyện lắm. Ông già nhìn Thắng chằm chằm gật đầu. Thôi được rồi. Ông ta đứng dậy, lục lọi trên gác bếp, lấy ra cái túi da hiêu, rút cái mật gấu lớn từ trong túi ra. Cho bác sĩ đấy, chữa bệnh cứu nhiều người vào nha. Thắng nhìn Vinh ngơ ngác. Cảm ơn người già. Vinh nói, ừ. Vinh rút cặp nhung hiêu trong túi ra. Biếu người già cặp nhung hiêu tôi vừa bắn buổi trưa. Không lấy đâu, nhà có rồi. Đêm hôm ấy, Thắng bị bọ chó cắn suốt đêm, gãi xoành xoạch, hầu như mất ngủ hoàn toàn. Anh nghĩ miên man về chuyện mật gấu. Ở một số nước giàu có, bệnh xơ gan do nghiện rượu là một bệnh phổ biến. Ví dụ như ở Pháp, nước sản xuất nhiều loại rượu ngon, nổi tiếng. Cứ 5 người đàn ông trên 40 tuổi thì một người bị xơ gan. Nếu tìm ra thứ thuốc chữa khỏi được bệnh đó, sản xuất bao nhiêu cũng không đủ bán. Để khỏi bệnh, Vinh đã uống hết một cái mật gấu. Như vậy nghĩa là muốn chữa được một người bệnh, phải giết một con gấu ư? Liệu có thể thuần hóa loại gấu, nuôi đại trà như nuôi hươu sao lấy nhung? Thắng nghĩ tới những con gấu ngoan ngoãn dễ bảo ngộ nghĩnh trong các rạp xiếc. Lấy nhung rồi, con hươu sao không chết, năm sau lại mọc nhung, và cứ mỗi năm lại có thể cắt một lần. Đằng này lấy mật gấu, không được, mật không mọc ra như nhung hươu, con gấu chắc chắn sẽ chết. Loại gấu sinh sản chậm, nuôi con vụng về. Ở các vườn thú, mỗi lần gấu sinh đẻ đều được coi như một sự kiện đặc biệt hạn hữu. Như vậy chỉ còn một cách, tổng hợp mật gấu nhân tạo. Tổng hợp chất hữu cơ khó vô cùng, hình như thiên nhiên bao giờ cũng muốn giữ lại một chút bí mật nào đó, không để loài người toàn quyền thay thế hẳn được mình. Người ta đã phân chất đầy đủ các thành phần hữu cơ và vô cơ của mật ong, tìm ra được những vi nguyên tố nhỏ nhất, nhưng khi pha chế rất chính xác những thành phần đó với nhau, thì lại không thành mật ong một. Ngay cả thứ đơn giản như nước dừa chẳng hạn, cũng chưa bao giờ người ta chế được nước dừa nhân tạo. Liệu một mình Thắng có thể thành công được không? Trên thế giới, các tổ hợp tư bản bào chế dược phẩm lớn như hãng Rhône-Poulenc của Pháp, hãng Roche của Thụy Sĩ, hoặc hãng Merck của Mỹ, hãng Bayer của Cộng hòa Liên bang Đức, dùng hàng trăm bác học, hàng nghìn nhân viên chuyên môn với những phòng thí nghiệm hiện đại, trang bị hàng triệu đô la máy móc để tìm tòi pha chế các loại thuốc mới. Ấy thế mà có nhiều thứ thuốc rất cần thiết cho đến nay vẫn chưa được tìm ra. Ví dụ vaccine chống sốt rét, viên chống thụ thai thực sự hữu hiệu mỗi tháng chỉ cần một viên, không cần đến cả vị thuốc ngày nào cũng phải uống như hiện nay, hoặc những thứ thuốc chống sự lão hóa quá sớm của một vài bộ phận cơ thể, hoặc thuốc chống hói tóc cho đàn ông, vân vân. Thắng thì chỉ có một mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Phản Gián Dạ Khúc. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.